Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 524, trước gọi thức ăn đi. Bầy sư tử cao nhai, nơi này là thánh linh 35 cấp luyện cấp địa điểm. Quái vật như bản đồ tên giống nhau là một đám thân dài 2 mét cự sư. Vãn Hương đang cùng tỷ tỷ của mình tự treo cao thụ ở chỗ này tổ đội mang người mới luyện cấp. Lần này thánh linh 30 vạn vị tư cách thả ra. Khiến Vãn Hương tỷ tỷ tự quải cao sổ trường học một vị bằng hữu lấy được rồi tư cách. Vãn Hương chỗ ở Thượng Thành trong đại học cũng có một vị đồng cấp sinh mệnh lấy được rồi khảo sát. Tư cách. Với là ưa thích quan hệ hữu nghị cùng làm chuyện tự quải cao sổ liền tự phát gây dựng một cái manh. Tân trao đổi tiểu đội, ỷ vào mình là 65 cấp đại lão thân phận bắt đầu tổ một cái khoảng 10 người manh tân đoàn. Đội để chứa đựng ép, tiểu vãn A ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn đang ngắm ai đó, tự quải cao sổ là đang ở tẫn trước tẫn. Trách mang theo manh tân môn thăng cấp. Nhưng Vãn Hương lại lòng có chút không yên. Bây giờ Vãn Hương đang ngồi ở bầy sư tử cao nhai bên vách đá ôm tử vong của mình Vãn ca xa xa liếc. Thứ gì? Vãn Hương không trả lời tỉ tỉ của mình. Thẳng đến tự quải cao sổ lấy tay ở Vãn Hương ống kính nhắm lên quơ quơ. Nàng tài ngẩng đầu lên. Nàng ngẩng đầu lên nhìn một cái tỉ tỉ của mình sau. Lại đem sự chú ý thả trong tay ống kính nhắm lên. Tự quải cao sổ mặc dù nhưng đã thành thói quen em gái mình tự mình không nhìn chính mình. Nhưng nàng còn là rất hiếu kỳ Vãn Hương từ hôm qua luyện cấp bắt đầu. Một cho tới hôm nay buổi trưa rốt cuộc đang để trong lòng thứ gì. Thánh linh trò chơi này ở võng du bên trong thăng cấp tốc độ coi như là tương đối chậm rãi. Một ngày đến 35 cấp. Coi là trung đẳng. Vãn Hương mặc dù đồng ý cùng nàng đồng thời mang người mới. Nhưng từ hôm qua bắt đầu Vãn Hương vẫn ở nắm mình súng bắn tỉa nhìn chằm chằm luyện cấp bản đồ chờ. Ra địa phương, vì thế tự quải cao sổ còn đặc biệt đang đấu giá đi mua một cái bội số lớn tỷ số ống nhòm. Ta xem một chút, tự quải cao sổ cầm lên ống nhòm dọc theo sư tâm cao nhai phía dưới nhìn xuống. Sư tâm cao nhai phía dưới là người thợ săn bình nguyên. Là 38 cấp đến cấp 40 bản đồ. Địch nhân chủng loại tương đối nhiều. Phi châu trên đại thảo nguyên tất cả sinh vật siêu phàm phiên bản cũng có thể ở cái bản đồ này lên. Tìm tới, thậm chí sẽ còn gặp được đặt tên là kẻ săn bắt trái phép hình người quái. Trên bình nguyên luyện cấp người chơi nhiều vô cùng. Dù sao thánh linh 30 vạn khảo sát tư cách vừa thả ra không lâu. Thánh linh bản thể trong bản đồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy vui sướng manh tân. Tự quải cao sổ ở trên bình nguyên tìm một chút. Rất nhanh đã nhìn thấy một người quen. Đây chẳng phải là hội trường sao ồ không nhận biết nữ nhân. Tự quải cao sổ liếc mắt một cái liền. Nhận ra nhà mình vô danh người công hội hội trưởng Giang Kiều. Ở Giang Kiều bên người đứng một cái xa lạ cô em người chơi khiến tự quải cao sổ thò đầu ra không. Ngừng nhìn chằm chằm, nàng cái này ống nhòm kèm theo thanh âm bắt nghe trộm chức năng. Đơn giản mà nói đó là có thể nhìn thấy địa phương liền có thể nghe. Cho nên Giang Kiều cùng cái đó xa lạ cô em người chơi trò chuyện tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Em gái a. Muốn nghe tỉ tỉ ngang dọc tình trường nhiều năm phân tích sao, tự quải cao sổ trong nháy mắt cũng mở ra bát quái kiểu, minh bạch muội muội của mình Vãn Hương rất để ý Giang Kiều. Còn có Giang Kiều bên người nữ nhân kia là ai? Vãn Hương không lên tiếng, nàng trực tiếp dùng nói chuyện phiếm cửa sổ đánh ra một cái ngắn ngủi số câu. Tự quải cao sổ biết rõ đây là Vãn Hương biểu thị tự mình nghĩ nghe tín hiệu. Ta liền nói thẳng đi, muội tử kia không giống như là như chúng ta nghĩ tại manh tân trước mặt giả bộ. Cho nên đặc biệt dẫn manh tân thăng cấp người đi đường cô em. Nhìn nàng còn giống như cùng đại thần nhận biết rất lâu rồi. Song phương đều rất quen thuộc dáng vẻ sẽ có hay không có khả năng chung một chỗ ở chung A, tự. Quải cao sổ phân tích có chút rõ ràng mạch lạc. Kết quả Vãn Hương nghe ở chung hai chữ này nháy mắt. Nàng một cái tay run không nhịn được lên. Cò, trong tay Tử Vong Vãn ca cò súng. Chỉ thấy bêu một tiếng. Một phát xuyên giáp đạn trực tiếp ra khỏi nòng mà ra bắn về phía Vãn Hương sở nhắm chính xác vị trí. Chắc lần này đạn bắn lệch rồi. Cũng không có bắn trúng Giang Kiều hoặc là Giang Kiều bên người người. Mà là bắn trúng Giang Kiều đang ở công lược quái vật. Nhưng thế cũng được công đưa tới Giang Kiều chú ý của. Lúc Giang Kiều ánh mắt nhìn về phía sư tâm cao nhai thời điểm. Vãn Hương đã thành công nằm xuống tiến vào ẩn thân trạng thái. Ngươi tránh cái gì a? Tự quải cao sổ chính ồn ào hẳn lên thời điểm. Nằm dưới đất, Vãn Hương trực tiếp nắm tỉ tỉ mình chân của mắt cá dùng sức kéo một cái. Cưỡng chế tính để cho nàng cũng ngã trên đất. Đồng thời cho chị mình phủ thêm một cái ẩn hình chiến thuật nhiều màu sắc áo khoác ngoài. Mà ở một bên kia Giang Kiều nhìn không biết bị người nào cho một phát súng giết chết thị huyết. Thổ lang, có chút lúng túng gãi gãi gương mặt của mình. Cướp quái rốt cuộc có người đi ra cướp quái sao, người nào ai là ai, Hải Lam lại hoàn toàn hưng. Phấn lên, bởi vì Hải Lam đối với loại này đánh quái tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì những quái vật này đều là nàng dùng mình tạo vật năng lượng làm được. Có lẽ chỉ có đi Bờ Lan Đức Đảo cùng Hắc Triều Đảo đánh quái mới có thể nhấc lên hứng thú của nàng. Nhưng khiến Giang Kiều rất tán thưởng một điểm là Hải Lam cũng không có vì vậy mà muốn để cho mình nhanh chóng tăng lên cấp bậc, mà là giống người chơi khác như thế từng điểm hạ bản luyện cấp. Bây giờ Hải Lam cấp bậc là cấp 40, chức nghiệp là có chút ăn gian biến chức, tạo vật pháp sư. Cái này ẩn núp biến chức thánh linh toàn bộ phục chỉ có 13 cái. Đặc điểm chính là hao tổn lam cao, tổn thương trung dung, nhưng ưu thế là có thể từ xuất kỳ bất ý góc độ địch nhân công kích. Tạo vật pháp sư có thể ở trong phạm vi nhất định sinh thành hết thảy nguyên tố địch nhân công kích. Cấp bậc càng cao phạm vi càng lớn, chính là tổn thương không bằng giống vậy nguyên tố pháp sư. Làm hao tổn còn cự cao, đừng suy nghĩ, là người mình, Giang Kiều lấy tay gõ nhẹ một cái Hải Lam cái chán. Hải Lam bây giờ liền muốn PK. Nhưng thánh linh trò chơi này mặc dù cho phép dã ngoại PK nhưng không để sướng. Đặc biệt là giết biệt hiệu loại hành vi này trừng phạt cường độ cao vô cùng. Người một nhà là ai? Hải Lam nhìn chung quanh một chút. Vẫn là không có nhìn thấy chung quanh có cái gì người quen. Đừng suy nghĩ, tiếp tục luyện cấp. Giang Kiều đang định mang theo Hải Lam đi tìm những thứ khác. Tiểu quái quét thời điểm, Hải Lam lại đột nhiên đứng tại chỗ bất động. Thế nào? Giang Kiều hỏi. Đột nhiên cảm giác đói bụng rồi. Hải Lam ôm bụng đứng tại chỗ. Sau đó nho nhỏ nuốt nước miếng một cái. Giang Kiều giờ khắc này cảm giác hình ảnh dần dần ở trống trải trên bình nguyên kéo xa, hạ tuyến ăn cơm. Giang Kiều biết rõ dưới tình huống này là không có biện pháp ngăn cản Hải Lam ăn uống. Chỉ có thể trước tiên đem nàng cho ăn no. Ta nghĩ rằng liền ở trong game ăn. Thánh linh trong thành không phải là có bán ăn nào, đây mới là người nghĩ chơi đùa trò chơi này. Nguyên nhân a liền như vậy. Ta dẫn ngươi đi đi. Giang Kiều có chút im lặng triệu hoán ra một cái đi Bạch Lan Đức Đảo truyền. Tống ngôn, bây giờ Bạch Lan Đức Đảo tiến vào ngưỡng cửa đã hạ thấp rồi cấp 40. Hải Lam vừa vặn đến cấp 40 ngưỡng cửa này. Vì vậy nàng liền thật cao hứng tiến vào Bạch Lan Đức Đảo. Mà Giang Kiều khi tiến vào truyền tống môn trước nhìn một cái sư tâm cao nhai trên. Nho nhỏ thở dài, hậu Giang Cầu liền trực tiếp đi vào truyền tống môn chính giữa. Lúc Giang Kiều cùng Hải Lam biến mất ở rồi trên bình nguyên không lâu. Tự quải cao sổ giật mình một cái bắt lại nhiều màu sắc áo khoác ngoài đứng lên. Em gái ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi Bạch Lan Đức Đảo đuổi theo a! Tự quải cao sổ bát quái tinh thần một bốc cháy cũng không có. biện pháp tắt ngòm, Vãn Hương cũng không nói quá nhiều, trực tiếp bắt đầu đọc đến nổi lên trở về thành thuật. Chuẩn bị thông qua sư tâm thành truyền tống đến Bạch Lan Đức Đảo. Từ Thánh Linh thành tạo dựng lên sau khi, Bạch Lan Đức Đảo liền bộc phát náo nhiệt. Ngoại lai NPC lữ khách cùng định cư lại thần linh trở thành Thánh Linh thành ngoại trừ người chơi ra thường thấy nhất khách nhân. Nhưng Giang Kiều biết Thánh Linh thành duy nhất thời gian dài cởi mở một nhà hàng, khả năng cũng chỉ có một nhà. Cái này là nằm ở Thánh Linh thành một nơi tương đối vắng vẻ khu vực, một nhà rất nhỏ phòng ăn, tên gọi bàn thờ thần. So với phòng ăn có loại càng giống như là quầy rượu cảm giác. Điếm trưởng cũng là Giang Kiều người quen cũ Thâm Uyên thần điện hội trưởng Tàn Tâm cùng chúng thần liên minh Mỹ thần. Trời mới biết Tàn Tâm là thế nào nắm Mỹ thần công lược xuống. Coi như thường trú ở Thánh Linh thành một vị thần linh, nàng ở Tàn Tâm tài trợ hạ mở nhà này phòng ăn. Liền Tàn Tâm mình cũng bắt đầu nắm sinh hoạt chức nghiệp đổi thành rồi đầu bếp bắt đầu làm lên cơm. Chỉ tiếc khách nhân không coi là nhiều. Thực sự không nhiều, ít nhất cho tới bây giờ căn bản không bao nhiêu người chơi chiếu cố. Bởi vì thức ăn đối với các nhà chơi mà nói chỉ là một loại sinh mệnh khôi phục giá trị thủ đoạn. Vì à dụng cụ hạ thì không cách nào thưởng thức được mùi của thức ăn. Nhưng nếu như trò chơi khoang thuyền phổ cập mở lời nói, tiệm ăn này làm ăn hẳn sẽ tốt hơn như vậy một ít. Giang Kiều dẫn Hải Lam đẩy ra nhà này có tranh lệch chút ít hoang vắng phòng ăn đại môn. Hoan nghênh, Mỹ thần coi như nhìn bản u muốn mặt mỉm cười hoan nghênh hôm nay vị khách nhân thứ nhất xem ra. Nhưng nàng nhìn thấy Giang Kiều bên cạnh Hải Lam sau khi giọng nói đều có vẻ hơi vặn vẹo. Lại có người đến đập phá quán rồi là ai? Tàn Tâm nghe Mỹ thần thanh âm của có chút trên dưới lên xuống, không biết từ đâu toát ra. Nhưng hắn nhìn thấy là Giang Kiều sau khi khí thế trên người trong nháy mắt không hơn phân nửa. Đại thần, Tàn Tâm cùng Giang Kiều quan hệ miễn cưỡng có thể coi như bằng hữu. Bởi vì có Triệu Minh Duy tồn tại, Giang Kiều cùng Thánh Linh trong đại đa số công hội hội trưởng đều biết. Chúng ta hay lại là đổi một nhà khác đi. Hải Lam lấy tay nho nhỏ xé một chút Giang Kiều ống tay áo. Bình thường nhìn có chút ngây ngốc Hải Lam đối với chuyện này vẫn là rất nhạy cảm. Đó chính là thần linh đối với nàng sợ hãi. Hải Lam đã rất kiệt lực ở ức chế chính mình coi như phệ thần thần hơi thở. Nhưng Mỹ thần vẫn có thể mơ hồ cảm giác Hải Lam cùng người chơi khác không giống nhau. Loại cảm giác này giống như là một con thỏ nhỏ ở gặp một cái đói bụng mãnh hổ vậy, cảm giác sợ hãi ở Mỹ thần trong nội tâm lan tràn. Thánh Linh thành liền cái này một nhà hàng, đổi đi đâu? Giang Kiều nhưng không ngại Mỹ thần đối với Hải Lam sợ hãi. Những thần linh này lựa chọn định cư ở Thánh Linh thành nhất định phải thích ứng hết thảy các thứ. Này, Mỹ thần mình cũng biết mình xác định vị trí. Coi như nàng cảm thấy Hải Lam trên người cái loại này để cho nàng sợ hãi không dứt khí tức, trên mặt của nàng vẫn là rất kiệt lực nặn ra một nụ cười. Hai vị, Giang Kiều hướng về phía Tàn Tâm so với một cái nhị đích ngón tay. Hội trưởng có thể mang ta lên môn sau, trong lúc bất chợt tự quải cao sổ không biết từ đâu toát ra, hướng Giang Kiều lên tiếng chào sau. Phi thường thục lạc lấy tay khoác lên Giang Kiều, mặt đầy cùng Giang Kiều anh em tốt biểu tình. Tự quải cao sổ trong thực tế mặc dù là nữ hài, nhưng trong trò chơi là nam số hiệu, cho nên hắn cái này một động tác nhìn không có gì không ổn. Giang Kiều không đáp lại liếc mắt một cái tự quải cao sổ sau lưng. Vãn Hương chính ôm tử vong của mình, Vãn Ca đứng cách Giang Kiều có chút xa bên tường. Chú ý tới Giang Kiều ánh mắt của sau khi có ý thức rời đi. Cái này làm cho Giang Kiều nho nhỏ thở dài một cái sau khi hướng về phía Tàn Tâm nói một tiếng, bốn vị, tự quải cao sổ tính cách so với muội muội nàng thực sự sáng sủa rất nhiều. Vừa vào đến trong phòng ăn ở nàng dưới sự chỉ dẫn, Hải Lam liền mặt đầy mộng ép ngồi vào Giang Kiều trước mặt của. Mà một mực nơi ở trạng thái yên lặng xuống Vãn Hương cứng rắn bị nàng nhét vào Giang Kiều bên người. Lại nói đây là mặt lạ hoắc a, tự quải cao sổ ngồi xuống liền đem lời đề dẫn tới Hải Lam trên người. Của, cái này đã coi như là đang đánh dò thân phận của Hải Lam rồi. Ta trong công tác đồng bạn, gần đây rút được thánh linh du ngoạn tư cách, cho nên hoa hơi có chút mang nàng luyện cấp. Giang Kiều nắm một ly mỹ thần ngâm cà phê phong khinh. Vân đạm hướng hai tỷ muội giới thiệu Hải Lam. Hải Lam bây giờ là hoàn toàn không biết mình tình cảnh. Sự chú ý của nàng đều tại trong thực đơn. Trong công tác đồng bạn nguyên lai là đồng nghiệp, tự quải cao sổ đang nói thời điểm. Hải Lam đột nhiên mang menu phản quay lại biểu diễn cho Giang Kiều nhìn. À, chúng ta trong tủ lạnh còn có trái cây sao? Giang Kiều nghe Hải Lam hỏi nắm ly cà phê tay khẽ run. Sau khi hay lại là rất bình tĩnh trả lời một câu, ngày hôm qua không phải là đều ngươi ăn xong rồi. Sao còn ngươi nữa ở nhà này phòng ăn chọn món ăn cầm trong tủ lạnh trái cây làm gì, sau khi ăn? Xong giải chán, Hải Lam gần đây ở ăn đồ ăn lên cũng bắt đầu có chú trọng rồi. Nhưng mà ngồi ở Hải Lam bên cạnh tự quải cao sổ đã lấy tay bưng kín trán của mình. Dùng kẽ ngón tay nhìn ngồi tại đối diện Vãn Hương. Không được, à em gái cái này hai đều đã ở chung. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền thua a, tự quải cao sổ đang chuẩn bị tìm lý do gì kéo Vãn Hương rời đi. Sau đó sẽ khuyên bảo mình một chút em gái tư tưởng lúc. Tiệm ăn này đại môn đột nhiên lại bị đẩy ra. Mẹ nó lắm mặc ngươi lại tới đập phá quán, tàn tâm nhìn thấy ở đứng ở cửa thân ảnh nhất thời nổ. Hai vị, mặc thì quy lười trả lời tàn tâm. Ánh mắt lạnh như băng kia trợn mắt nhìn tàn tâm liếc mắt sau. Tàn tâm tài chú ý tới mặc thì quy bên người đứng một cô gái. Má của ta ơi, người cũng thừa dịp manh tân đến nhiệt chiều bắt đầu nắm muội rồi. Tàn tâm cùng mặc thì quy quan. Hệ hiển nhiên không có quen thuộc đến biết rõ mặc thì quy còn có một vị hôn thê chuyện này. Chớ nói chi là biết rõ mặc thì quy vị hôn thê ở trong game dùng ít rồi. Ở tàn trong tương tượng mặc thì quy chính là cùng hiện tại thánh linh lão người chơi như thế. Thừa dịp manh tân đại triều ở một nhóm cô em người chơi trước mặt trang bức này chủng loại hình. Tàn tâm ở khinh bỉ sau khi nói một câu có thể sẽ bị mặc thì quy giác tỉnh cho chung kết lời. Người không muốn nhà ngươi phù nhã ly rồi, tàn tâm hai tay khoác lên trước quầy ba nhìn vừa mới. Nhập tọa quầy ba mặc thì quy còn có ở mặc thì quy bên cạnh Nancy hỏi. Cái này thật đúng là khiến to bằng đầu người. Giang Kiều trong nháy mắt này cảm giác cửa hàng không khí hoàn toàn đọng lại. Không chỉ là bây giờ chính nắm ngón tay yên lặng chuyển ly nước Vãn Hương. Hay lại là chính như không có chuyện gì xảy ra nhìn thực đơn Nancy. Trong lúc nhất thời nhà này được đặt tên là bàn thờ thần trong tiểu điếm bầu không khí quỷ dị đến. Khiến Giang Kiều không biết nên đánh giá thế nào. Lão Tống ngươi đừng buông tha a. Thánh linh bây giờ lại không phải là không thể cùng NPC kết hôn. Ngươi xem ta đều thành công nắm mỹ thần ôm về nhà rồi. Một mình ngươi phù nhã ly còn không dễ dàng sao? Tàn tâm lấy may mắn một đời thân phận khai đạo mặc. Thì quy, lúc này Giang Kiều tài chú ý tới mỹ thần trên tay của con mẹ nó mang theo nhẫn cưới. Ngọa tào Giang Kiều mình cũng kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói tàn tâm hòa mỹ thần tài nhận thức bao lâu, có thể gọi thức ăn sao? Mặc thì quy. Cuối cùng dùng loại phương thức này cắt đứt tàn tâm FF. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.